Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Nguy hiểm, chúa tể trung đẳng. Thần sắc Sở Mộ trở nên ngưng trọng. Thiện ác nữ vương này không hổ là sinh vật tiếp cận chúa tể trung đẳng. Một kỹ năng tùy ý đều có thể đáng sợ như vậy. Nếu như không có đầy đủ viện thủ, thì chính mình cùng Vong Mộng liên hợp cũng không phải là đối thủ của nàng. Trọng yếu nhất là Liễu Bằng Lam hiện tại còn đang bị nhốt trong tấm lưới kia, nhất thời nửa khắc không ra ngoài được. Sở Mộ cũng không biết mình có thể kiên trì tới khi Thất Đồ Thánh Vương xuất hiện hay không. Hiển nhiên thiện ác nữ vương cũng không có kiên nhẫn tiếp tục chơi với Sở Mộ. Ngón tay thon dài của nàng nắm bắt một đóa hoa màu máu. Màu sắc của đóa hoa này giống như từ máu nhuộm thành, trông đỏ tươi, còn mang theo hào quang sáng ngời. Bỗng nhiên nàng ném gốc hoa này về phía Sở Mộ. Gốc hoa này lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Gai bén nhọn của nó đã đâm thẳng vào trái tim của Sở Mộ. Gốc huyết hoa này không có sử dụng bất kỳ kỹ năng phòng ngự nào. Mà thuẫn của Sở Mộ hình thành điệp ra, ngăn cản, cũng không thể làm cho huyết hoa giảm bớt tốc độ nửa phần. Nó lao thẳng trong hư không, làm gai của huyết hoa chìa hẳn. Sở Mộ dưới tình huống không cách nào né tránh, đã đưa cánh tay lên đỡ. Bả vai của Sở Mộ xuất hiện một lỗ thủng. Mặc dù không có máu tươi tràn ra, nhưng cũng hoàn toàn dập tắt mà diễm chỗ đó. Thiếu chủ, thiện ác nữ vừa công kích đều có kịch độc. Lý lão nhân dùng tinh thần tri âm nói từ đằng xa. Sở Mộ lập tức khống chế mà diễm, thiêu đốt huyết hòa trên bả vai của mình một lần. Hơn nữa khống chế mà diễm thông qua miệng vết thương tiến vào trong cơ thể của hắn, thiêu đốt hoa độc. Sở Mộ đã làm ra phản ứng kịp thời. Thời điểm độc tố hiện ra hoàn toàn, thì thịt trên vai của hắn thối rữa. Sắc mặt Sở Mộ trầm xuống. Kỹ năng này nhìn thì thật đơn giản, nhưng nếu đâm vào một chuẩn cấp chúa tể bình thường, chỉ sợ không qua vài giây đồng hồ thì toàn thân đã bị hủ hóa toàn bộ. Vòng Mộng trông thấy Sở Mộ bị thương thì tức giận gáy to lên. Ám tử sắc lôi điện lờ mờ đan xen trên tầng mây, hơn trăm tia chớp thở dài uốn éo bốn phía, từ trên trời giáng xuống cũng không có biến mất, mà hoàn toàn ngưng tại chung quanh thiện ác nữ vương, hình thành một màn lôi điện bao phủ chung quanh thiện ác nữ vương. Màn sáng này không ngừng chuyển tới vòng lôi chi lực, mỗi một đạo vòng lôi đều có lực hấp dẫn khác nhau, năng lực tăng cường vài lần hóa thành tia chất tráng kiện đánh vào người thiện ác nữ vương. Thiện ác nữ vương đứng yên ở trung ương nhất, vô số vòng lôi khổng lồ đột kích thì nàng đập mạnh vào hư không, dưới chân xuất hiện một đóa hoa sen đỏ như máu. Cánh hoa sen hóa thành một tấm chắn, đem thân thể của nàng bao phủ vào trong đó, đem tất cả lực lượng ngăn cách ở bên ngoài. Vòng lôi hủy diệt có mạnh hơn lôi điện bình thường thật nhiều, hơn nữa bởi vì có hiệu quả hắc ám nên lực xuyên thấu cũng không bình thường. Hỏa thuẫn này mới đầu có thể ngăn cản vòng lôi công kích, nhưng khi lực xuyên thấu tăng lên thì hỏa thuẫn đã bị ngăn cản công kích vào trong hỏa thuẫn. Vòng Mộng nhìn thấy kỹ năng của mình phá hủy phòng ngự của thiện ác nữ vương thì ánh mắt lập tức mừng rỡ, lập tức niệm chú ngữ tăng cường độ mạnh yếu của vòng lôi oanh tạc. Mà Sở Mộ nhìn thấy hỏa thuẫn không ngừng bị xuyên thủng thì nhíu mày. Bỗng như một làn gió thơm từ sau lưng truyền tới, ngay sau đó là những sợi tóc phiêu giật vuốt về mặt của Sở Mộ. Toàn thân Sở Mộ lạnh lẽo, tại sao mình lại quên đi năng lực thuấn gì của nữ nhân này chứ? Trong hỏa thuẫn hiển nhiên là trống rỗng. Âm thanh cười duyên truyền vào trong tai Sở Mộ. Trước tiên lợi dụng bóng tối sau lưng Sở Mộ tiến hành đánh lén nàng ta, nữ nhân này lại dùng cách gây ông đập lưng ông. Đồng thời thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng của mình. Sở Mộ biết rõ bản thân mình không kịp né tránh, trước tiên đem mà diễm chúa trong người thúc giục ra ngoài, hình thành mà diễm trì thuẫn, đem thân thể của mình bao phủ trong mà diễm. Thiện ác nữ vương vắng lặng đứng sau lưng của Sở Mộ không tới một mét, mái tóc dài màu tím của nàng bay bay về phía trước, khí chất tà ác toàn thân làm cho nàng đáng sợ hơn nữa. Tóc dài của nàng duỗi ra hóa thành mềm dẻo, rất nhanh đã cuốn lấy cổ tay và chân của dương của Sở Mộ. Tóc dài biến thành mạnh mẽ, sợi tóc nhỏ nhỏ đập vào thân thể của Sở Mộ, đại lượng độc tố thấm qua da của Sở Mộ, thẩm thấu vào mạch máu của hắn. Những sợi tóc này không có gì khác với những sợi tóc bình thường, Nhưng mà lực lượng của Sở Mộ không cách nào làm đứt đoạn những sợi tóc này. Hơn nữa từ khi độc tố rót vào người thì thân thể Sở Mộ lập tức xuất hiện tê liệt. Nếu sử xuất toàn lực thì càng khó hoạt động. Tốc độ lan tràn khắp toàn thân của Sở Mộ làm cho thân thể Sở Mộ hoàn toàn hóa đá. Ngay cả huyết dịch cũng không cách nào chảy bình thường. Mà lúc này, sợi tóc dài vào bàn tay của thiên ác nữ vương lại hiện ra hòa ấn tử vong, trùng trùng điệp điệp vỗ vào lưng của Sở Mộ. Sở Mộ đã bị độc tố xâm nhuộm, mà diễn trên người đã bị dập tắt, làn da màu bạc lõa lồ, và hòa ấn tử vong khắc vào làn da của Sở Mộ. Tiếng cười tà tính của thiên ác nữ vương lại vang lên. Nàng đưa mắt nhìn qua vong mộng, bỗng nhìn thu hồi mái tóc mềm. Thân thể quỷ dị dẫm lên đóa hoa sen màu đỏ, rất nhanh đã lùi ra ngoài vạn dặm. Thiện ác nữ vương bay đi thì vòng lôi của vong mộng cũng liên tục đuổi theo nàng, nhưng cuối cùng không có chạm vào góc áo của nữ nhân này. Vòng mộng chỉ có thể nhanh chóng bay tới bên người của Sở Mộ, phòng ngừa Sở Mộ lại bị thiện ác nữ vương công kích. Nhưng mà trông thấy vòng mộng bay đến bên người của Sở Mộ thì thiện ác nữ vương lại tươi cười rào quyệt, bàn tay từ từ mở ra, đột nhiên hoa ấn tử vong biến mất. Hoa ấn biến mất thì hoa ấn khủng bố sau lưng của Sở Mộ nổ tung, cơ hồ là muốn hủy đi phần lưng của Sở Mộ. Mà vòng mộng có ý định bảo hộ Sở Mộ cũng bị kỹ năng này ảnh hưởng, bị đánh bay ra phía sau thật dài. Tiếng rền rỉ vang lên khắp bầu trời. Hoa ấn oanh kích làm Sở Mộ từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Nếu như có máu tươi thì sau lưng của Sở Mộ khẳng định huyết nhục mơ hồ. Mà diễn trình người bị dập tắt hơn phân nửa, bản thân của Sở Mộ đã quen đau đớn cho nên vẫn đứng lên, ánh mắt rất nhanh nhìn qua nữ vương khủng bố đang bay bổng trên cao. Một loại kỹ năng đánh thân thể của Sở Mộ hư nhược hơn rất nhiều, nếu không phải có vong mộng tồn tại, thậm chí có khả năng bị thiện ác nữ vương trực tiếp giết chết. Trùng đăng chúa tể quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Chút năng lực này mà muốn làm chủ nhân hay sao? Ngươi đem linh hồn kính dâng cho ta, có lẽ ta có thể cho ngươi trở nên cường đại hơn. Thiện ác nữ vương tiếng cười chói tai truyền đến. Sở Mộ không có ngẩng đầu nhìn qua con mắt câu hồn của nàng. Hiệu quả ánh mắt mê hoặc vẫn tồn tại. Sở Mộ biết rõ bản thân mình nhìn nàng hoặc là sẽ bị ánh mắt của nàng hấp dẫn mà không có cách nào tự kiềm chế, hoặc là tinh thần lâm vào trạng thái sụp đổ. Lúc này nội tâm của Sở Mộ dần lên cảm giác oán ngưng cực độ. Hắn đem oán ngưng này chuyển hóa làm lực lượng, làm ma diễm trên người của Sở Mộ mạnh hơn không ít. Nhưng oán ngừng này tăng cường mạnh hơn căn bản không có tác dụng nào cả. Kế tiếp thiên ác nữ vương công kích Sở Mộ không có tự tin tiếp được, dù sao chênh lệch quá xa. Sở Mộ tận lực giữ mình tỉnh táo lại, nhưng mà thiên ác nữ vương cũng không cho Sở Mộ bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Tiếng cười vẫn quanh quẩn như trước. Thời điểm thiên ác nữ vương nhắm mắt lại thì thân thể nàng hóa thành vô số hoa ảnh, tiểu thất triển hư không. Sở Mộ đứng dậy, trước tiên khống chế không gian quanh thân của mình. Sau khi khống chế không gian hoàn toàn, Sở Mộ trực tiếp nhắm mắt lại, cưỡng ép thông qua hồn điệp của mình cầu thông tinh thần với thiện ác nữ vương. Sở Mộ cùng thiện ác nữ vương có tồn tại hồn ước linh hồn. Loại tinh thần này thành lập làm cho Sở Mộ cảm giác được vị trí của thiện ác nữ vương. Đương nhiên thiện ác nữ vương sẽ không cho Sở Mộ tiến vào linh hồn của mình. Rất nhanh đã hình thành ngăn cách tinh thần, cản trở Sở Mộ lợi dụng hồn ước tìm kiếm mình. Hồn niệm của Sở Mộ thấy bức tường lấp kín, không cách nào xâm nhập nữa. Nhưng mà Sở Mộ vào lúc này lại tươi cười lên. Hắn muốn chính là cấm chế tinh thần này của thiện ác nữ vương. Bởi vì hắn đã khống chế được không gian chung quanh. Một khi xuất hiện tinh thần cấm chế thì không gian sẽ hình thành một ngăn cách vô hình. Sở Mộ hoàn toàn có thể bắt được vị trí của nó. Không gian phong bão. Sở Mộ vẽ lên không gian thì không gian vỡ tan, cưỡng ép dẫn không gian loạn lưu tiến vào thế giới này. Cùng lúc đó, toàn thân vòng mộng cũng hiện ra quang điện mãnh liệt, vỗ 16 cánh. Vòng mộng phát ra một tiếng gáy gọi, 16 cánh đồng thời mở ra. Lập tức 16 đạo có vòng lôi lượn lờ đánh xuyên qua, tập trung vào vị trí của Sở Mộ bay tới. Kỹ năng lôi hệ phóng thích tốc độ còn nhanh hơn những hệ khác không ít, mà do vòng mộng có thuộc tính vòng lôi, cho nên một kích đánh vào người thiện ác nữ vương lợi dụng hiệu quả của không gian phong bạo mang lại sẽ làm cho nàng bị thương càng lớn. Đương nhiên Sở Mộ biết rõ kỹ năng phòng ngự của thiện ác nữ vương cũng không yếu, chỉ có thể mở rộng ưu thế của mình. Dẫn không gian phòng bạo ra thì Sở Mộ lại càng không tiếc cưỡng ép tuôn ra toàn bộ ma diễm của mình, làm cho không gian phong bạo thu nạp ma diễm vào, hình thành ma diễm phong bạo mạnh mẽ nhất. Vòng lôi đột kích vào thời điểm thiện ác nữ vương cự tuyệt hồn niệm của Sở Mộ thăm dò. Lúc này ý thức được bạo lộ vị trí, vừa định xuyên qua chỗ khác thì 16 vòng lôi của Vóc Mộng đã hiện ra trước người. Năng lực né tránh của thiện ác nữ vương có mạnh hơn nữa cũng không thể nào nhanh hơn lôi điện được, chỉ có thể nhanh chóng tạo thành nhiều cánh hoa dùng làm bức tường ngăn cản. Năng lực ngưng tụ cánh hoa thành tường này hiển nhiên là có cực hạn. 16 đạo vòng lôi nhanh chóng xuyên thấu qua người của hắn, đánh vào người của thiện ác nữ vương. Thiện ác nữ vương bị điện giật để thân thể khẽ run lên, nhưng sau đó lại thấy ma diễm phong bạo xuất hiện, làm cho nàng thầm kêu không tốt. Hỏa hệ vẫn có khắc chế nhất định với thiện ác nữ vương, điện giật của vong mộng đối với thiện ác nữ vương không tạo thành thương tổn thực chất, nhưng lại phải vỡ kỹ năng phòng hộ của mình. Mà bây giờ ma diễm phong bạo đánh tới thì thiện ác nữ vương cũng chỉ có thể dùng thân thể ngăn cản. Lực lượng xe rách và ma diễm bốc cháy đồng thời tồn tại, làn da của thiện ác nữ vương cũng vỡ ra, từng vết máu xuất hiện ra thịt tuyết trắng của thiện ác nữ vương. Linh hồn của nàng cũng lầm vào trong ma diễm thiêu đốt, làm cho sắc mặt của nàng tái nhợt vài phần. Phòng bạo chậm rãi tiêu tán, ma diễm chậm rãi dập tắt. Trên người của thiện ác nữ vương xuất hiện hơn 10 vết thương, máu tươi nhuộm đỏ váy dài màu tím của nàng. Ừ, như vậy đẹp mắt hơn nhiều. Sở Mộ lại tươi cười tà dị, đồng thời chơi đùa hí lộng thiện ác nữ vương tự cho là đúng này. Sở Mộ cảm thấy đẹp mắt, đương nhiên không vì xem y bị tổn hại của nàng, mà là máu tươi tuôn ra rất đẹp. Thiện ác nữ vương đã thu hồi tươi cười yêu mị và thâm dòng vừa rồi, nàng sụ mặt, trên mặt treo đầy băng sừng lạnh giá. Có lẽ thiện ác nữ vương trở mặt đúng là nữ vương, thần sắc biến hóa cực nhanh, làm cho Sở Mộ cũng phải sợ hãi, thán phục không thôi. Chớ đắc ý, trong 10 giây đồng hồ người hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thiện ác nữ vương đã hiện ra tính cách của Đế Cơ Sở Tịch, lại cao ngạo và tức giận này dễ dàng phân biệt ra được. Sở Mộ cũng tươi cười, hắn trải qua bán mà hóa đã sớm không biết cái gì gọi là cảm giác đau tổn thương trên lưng, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng thì hắn cũng không cảm thấy thống khổ. Nhưng mà thiện ác nữ vương này cho thấy không thích như vậy. Thiện ác nữ vương vùng tay lên, cánh hoa màu đỏ như máu lại hiện ra trên người của nàng. Quần lụa mỏng đồng thời rơi xuống, những cánh hoa tạo thành áo giáp tinh mỹ, bao trùm thân thể tràn ngập tính hấp dẫn của nàng. Bản thân thiện ác nữ vương đã xinh đẹp câu hồn, hiện tại có thêm hoa khải màu sắc tươi tắn thì toàn thân càng thêm đẹp đẽ, cao quý. Có thể nói, nàng hiện giờ vô cùng thanh khiết, triệt để hóa thần thành cao quý, phóng đãng cùng tồn tại. Tuyệt diễm nguy hiểm kết hợp thành nữ vương tà ác. Đương nhiên Sở Mộ sẽ không cho rằng thiện ác nữ vương đội bộ y phục này chỉ vì làm cho nàng ta đẹp hơn. Kiện hòa khải này có tính phòng ngự rất mạnh, muốn chính thức làm nàng bị thương là vô cùng khó khăn. Thiện ác nữ vương đã nói mình phải chết trong 10 giây đồng hồ. Chuyện này Sở Mộ đã tin tưởng không nghi ngờ. Chính mình vừa rồi bị hòa ấn tổn thương, sức chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều. Kế tiếp, thiện ác nữ vương công kích chắc chắn sẽ bắt lấy sơ hở này của Sở Mộ. Niệm chú ngữ, lúc này thiện ác nữ vương đã tức giận, phóng thích khí tức hòa hệ, một cố ý tứ tà ác hàm xúc dần dần bao phủ trên không trung. Ở sau lưng của thiện ác nữ vương có tàn ảnh màu đỏ và màu xanh cùng tồn tại, hóa thành một bông hoa thiện ác cực lớn. Bông hoa thiện ác này có hình lưỡi liềm, mỗi đường vòng cung của chúng đều vô cùng hoàn mỹ. Cảm giác giống như thiếu nữ thướt tha đang nhảy múa, mà những thiếu nữ này đang mặc xiêm y bằng lá cây. Vốn đây là bông hoa tươi đẹp mỹ lệ, nhưng chẳng biết tại sao nó lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Ảo giác thiện ác. Cánh hoa thiện ác này như ẩn như hiện sau lưng của thiện ác nữ vương. Hải chủng khí chất này của nàng được chúng phụ trợ thêm thì càng trở nên vô cùng tinh tế, Trần Trú ngừng mắt nhìn nàng, thì thấy Thánh Khiết cao quý trang nhã, nhưng mà sau những cao quý đó là lặng lơ và phóng đãng. Hiệu quả bóng mờ của vạn hòa nhãn đã biến mất, Sở Mộ vẫn như cũ không có nhìn dung nhan của nữ nhân quỷ dị này. Loại khí chất của nàng rất quỷ dị, khi thì tinh khiết và khi thì lặng lơ. Điều này có tác dụng mị hoặc tinh thần cực lớn. Một khi Sở Mộ thất thần thì thời điểm hắn tỉnh lại đã thấy mình đang đứng trên đường hoàng tuyền rồi. Tán! Thiện ác nữ vương phát ra mệnh lệnh. Bông hoa thiện ác sau lưng của nàng mở ra, mỗi một mảnh cánh hoa lại quỷ dị biến thành yêu nữ đáng sợ, cầm trong dao găm huyết tinh lao về phía mình. Sở Mộ lập tức ngây người, bởi vì những cánh hoa này đang bay về phía Sở Mộ đều là nữ yêu hắn từng biết. Nữ yêu này có bóng dáng Sở Mộ đã vô cùng quen thuộc, đó chính là Diệp Khuynh Tư. Cánh hoa này không ngừng ngưng tụ thân hình, dáng vẻ hoàn toàn tương tự Diệp Khuynh Tư. Sau lưng Diệp Khuynh Tư chính là mụ mụ Liễu Bằng Lam, sau đó còn có Mục Thanh Y, Uyển Chữ công chúa, Bàng Duyệt. Cơ hồ tất cả nữ nhân Sở Mộ có quen thuộc một chút là những nữ yêu kia sẽ diễn biến thành bộ dáng của các nàng, sau đó dùng bộ dáng điềm đạm đáng yêu bay về phía của hắn. Sở Mộ sửng sốt, hắn phi thường rõ ràng đây là thiên ác nữ vương lợi dụng trí nhớ của mình mô phỏng ảo giác, nhưng chẳng biết tại sao Sở Mộ cảm giác những người này là tồn tại chân thật, căn bản không cách nào ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng nhích lại gần, sau đó dùng ngón tay thon dài xé rách thân thể của hắn. Sở Mộ thật không ngờ thiên ác nữ vương lại có kỹ năng tinh thần cường đại tới như vậy. Biết rõ đây là ảo giác, nhưng căn bản không có dũng khí ra tay. Đáng sợ hơn là Sở Mộ đã quen với cảm giác đau đớn, nhưng thời điểm móng tay của yêu nữ quẹt qua người của hắn thì Sở Mộ lại cảm giác đau đớn thống khổ khó chịu được. Loại thống khổ này chui thẳng vào tim. Nói hắn là thống khổ thì không bằng nói là bi thương. Loại cảm giác này không khác gì nhìn thấy người thân cận nhất phản bội lại mình, sau đó dưới tình huống bản thân không có đề phòng thì ra tay kết liễu mình. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Sở Mộ cắn răng. Mặc dù biết rõ tất cả đều là giả, nhưng loại tàn phá này không khác gì vạn mũi tên xuyên qua tim. Không thể như vậy, cứ tiếp tục như vậy mình sẽ chết. Sở Mộ biết rõ đây tuyệt đối không đơn thuần là tổn thương tinh thần, nó hoàn toàn đang tàn phá linh hồn của hắn. Cho dù như thế nào, hắn cũng sẽ bị nữ nhân này tiêu diệt. Người thân nhất tự nhiên tổn thương tinh thần lớn nhất. Sở Mộ quét mắt nhìn qua nữ yêu hóa thành Diệp Khuynh Tư, còn có nữ yêu hóa thành Mục Thanh Y bên cạnh Diệp Khuynh Tư, trong mắt hiện ra một tia tức giận. Niệm chú ngữ lên, hai tay Sở Mộ ngưng tụ hai đạo ma diễm bay về phía hai nữ yêu. Thời điểm này thiện ác nữ yêu không có tiếp tục công kích Sở Mộ, mà là kinh ngạc đứng đó, một bộ dáng mờ mịt cầu khẩn nhìn qua mình. Đương nhiên Sở Mộ sẽ không bị loại tinh thần hư ảo này đầu độc, mà diễm trên hai tay càng thêm nồng đậm. Sở Mộ giơ hai tay lên muốn ném về phía hai nữ yêu kia, hy vọng có thể trong một lần duy nhất tiêu diệt các nàng. Nếu không, Sở Mộ thật không dám nghĩ sẽ tiếp tục ra tay với các nàng lần thứ hai. Mà diễm đã ngưng tụ, hơn nữa Sở Mộ tin tưởng cho dù lực phòng ngự của nữ yêu có mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản công kích của mình. Giữa không trung, hai mắt Diệp Khuynh Tư nghi hoặc và kinh hãi nhìn qua Sở Mộ. Nàng không biết Sở Mộ đang bị như thế nào, tại sao bỗng nhiên bay về phía mình, lại bỗng nhiên lộ ra sát ý đáng sợ với mình. Nhìn qua Sở Mộ đang muốn giết mình từ từ tới gần, tâm của Diệp Khuynh Tư như bị đánh nát, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu đang ra tay với mình. Mà Sở Mộ căn bản không biết nữ yêu có bộ dáng của Diệp Khuynh Tư thật ra lại là Diệp Khuynh Tư chính thức. Hắn muốn giơ tay phóng xuất năng lượng ra ngoài. Đúng vào lúc này, Sở Mộ chợt phát hiện bộ dáng nữ yêu hóa thần Diệp Khuynh Tư lại hiện ra một tia tinh khiết. Nhìn qua con mắt vô cùng quen thuộc kia, Sở Mộ nhìn thấy có nước mắt trong mắt Diệp Khuynh Tư. Giọt nước mắt này làm cho Sở Mộ vô cùng quen thuộc, chính là khi Diệp Khuynh Tư khôi phục dung mạo bìa khóc. Làm cho Sở Mộ kinh ngạc là vì cái gì nữ yêu này hóa thần thành bộ dạng giống nàng như vậy. Chính một tia nghỉ hoặc này làm cho thế tiến công của Sở Mộ dừng lại. Trong giây lát, Sở Mộ ý thức được cái gì, vội vàng bóp tắt mà diễm trong lòng bàn tay của mình. Tất cả động tác của Sở Mộ dừng lại, Vẻ kiên quyết vừa rồi không còn sót lại cái gì, mà là mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn qua nữ yêu đã bị mình hù sợ. Diệp Khuynh Tử ngơ ngác nhìn qua Sở Mộ tiểu tàn sát ý, nhìn qua Sở Mộ ngạc nhiên và áy náy, giọt nước mắt của nàng không kiềm được mà rơi xuống. Diệp Khuynh Tử căn bản không cách nào né tránh công kích của Sở Mộ. Trước một giây Diệp Khuynh Tử cơ hồ cho rằng mình phải chết không thể nghi ngờ, thật không ngờ Sở Mộ lại thu tay về. Tử vong thoát qua người của Diệp Khuynh Tử, tử thần còn là người mình yêu nhất. Trong quá trình ngắn ngủi này làm cho Diệp Khuynh Tử cảm giác mình trải qua một hồi tra tấn khủng khiếp. Giọt nước mắt phức tạp này rơi xuống. Mà Sở Mộ nhìn qua khóe mắt ướt át của Diệp Khuynh Tử, thân thể của hắn thanh tỉnh lại, ánh mắt đảo qua, trong giây lát phát hiện tất cả nữ yêu đều là chân thật. Nếu như mình thật độc ác giết sạch những nữ nhân này, như vậy thời điểm thức tỉnh Sở Mộ nhìn thấy tràng cảnh cơ hồ làm cho hắn sụp đổ. Chỉ kém một chút thì chính mình suýt nữa thể nghiệm cái gì gọi là thương tâm gần chết. Trái tim Sở Mộ nhảy lên thật mạnh, hắn nghĩ lại là cảm giác vô cùng sợ hãi. Trên thế giới này chỉ sợ không có kỹ năng tinh thần nào đáng sợ hơn thiện ác nữ vương này cả. Sự thật cùng ảo giác lẫn lộn, Sở Mộ ý thức được chính mình rất nữa xúc phạm tới những người mình quan tâm nhất. Dần dần nội tâm thanh tình làm cho hắn vô cùng tức giận. Còn mắt Sở Mộ lạnh như băng, cửu hận vô hạn nhìn chằm chằm vào thiện ác nữ vương. Ở vị trí thánh địa dưới mặt đất, Tiểu Chập Long cùng Chiến Giã cơ hồ đồng thời cảm ứng được tức giận bốc cháy trong lòng của Sở Mộ. Tiểu Chập Long phía trước, vạn hồn chi lực xưng quả bồng hòa thiện ác sau lưng thiện ác nữ vương, lập tức để bồng hòa thiện ác đánh thành phấn vụn. Mà Chiến Giã trực tiếp đánh về phía thiện ác nữ vương, thân hình hóa thành chiến phủ bầu đen xông thẳng về phía thiện ác nữ vương. Thiện ác nữ vương cũng không dám mạo muội cứng đối cứng với hai chủ sùng của Sở Mộ, thân thể nhanh chóng hóa thành cánh hoa bắt đầu phiêu tán ra chung quanh. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Ác chiến sắp tới. Tiểu Chập Long cũng không có buồn thả, lại một lần nữa ngừng tụ vạn linh hồn và ra lệnh tất cả tử hồn cưỡng ép thôn vệ mỗi cánh hoa. Tiểu Chập Long công kích lùng tùng này thật sự có hiệu quả. Mỗi cánh hoa đó vừa vặn đụng phải công kích thì thiện ác nữ vương không thể không hiển lộ chân thân. Tiểu Chập Long gào thét một tiếng, lập tức ra lệnh cho tất cả tử hồn mang theo oán khí nồng đậm bay về phía thiện ác nữ vương. Thiện ác nữ vương bối rối lùi ra phía sau, nhưng mà linh hồn vẫn bị như cũ, bị những tử hồn bỏ qua phòng ngự này cắn trúng. Linh hồn bị thương làm sắc mặt của nàng trắng bệch. Thiện ác nữ vương hung dữ quét mắt nhìn qua Tiểu Chập Long, bàn chân dẫm lên hoa ảnh dưới chân, bắt đầu lùi ra phía sau. Sở Mộ không cho Tiểu Chập Long cùng Chiến Giã đuổi theo, dù sao nữ nhân này trong lòng đầy âm mưu quỷ kế, hơi không cẩn thận Sở Mộ và hồn sùng của mình có khả năng bị giết. Cho nên mặc kệ nội tâm có bao nhiêu tức giận, Sở Mộ cũng phải bảo trì tỉnh táo. Oán khí không ngừng ngưng kết thành lực lượng, hóa thành ma diễm thiêu đốt trên làn da màu bạc của Sở Mộ. Lúc này oán ngừng tụ tập năng lượng nhiều hơn không ít, bổ sung một ít sức chiến đấu cho Sở Mộ. Mà Diệp Khuynh Tử ở sau lưng cũng triệu hồi linh ẩm thiếp trị liệu thường thế sau lưng cho Sở Mộ. Sở Mộ hiện tại đẳng cấp rất cao, Diệp Khuynh Tử dùng trị liệu thuật không thể nào phục hồi nhanh chóng được. Những trị liệu này trọng yếu nhất chỉ làm thường thế Sở Mộ không chuyển biến xấu, hơn nữa hiện giờ cũng đang ở trạng thái tự lành. Diệp Khuynh Tử cần thời gian thật nhiều mới có thể làm thương thế Sở Mộ khép lại. Hiện tại Diệp Khuynh Tử cũng chỉ có thể thừa lúc thiện ác nữ vương thối lui mới tận lực đi khôi phục cho Sở Mộ. Ánh mắt Sở Mộ nhìn qua thiện ác nữ vương lùi tới vạn tượng đàn, bắt đầu nhíu mày. Dùng tính cách hùng tàn của thiện ác nữ vương thì không có lý do gì lại buông tha mình cả. Nhưng mà tại sao lại rút lui? Thời điểm Sở Mộ nghi hoặc thì cách đó không có xa, một ngân sắc ma nhân bay tới. Ngân sắc bán ma này chính là Bạch Ngữ. Nhìn thấy hắn tới càng ngày càng gần, trong nội tâm Sở Mộ không âm thầm kinh ngạc. Thật không ngờ đối phương cũng có thể khống chế lực lượng bán ma tùy ý. Xem ra trên thế giới này đã xuất hiện hai ma nhân đặc thù. Hóa thần bán ma thì khí chất của Bạch Ngữ đã phát sinh biến hóa rõ ràng, trầm ổn tang thương, và bên trong lộ ra tà tính chấn thiên địa. Lăng Xiên cũng đến vạn tượng đàn, ta nghĩ bọn chúng một phóng thích đồ lục thú. Bạch Ngữ nói ra. Đồ lục thú? Mục Thanh Y ở bên cạnh sững sờ, dường như chưa nghe nói qua sinh vật này. Đồ lục thú là chủ sùng mạnh nhất của Lăng Xiên, thực lực hoàn toàn bộc phát thì bộc phát thực lực chúa tể trung đẳng. Nữ nhân này thiết kế một trận đồ cổ quái trong phòng ẩn tháp, cưỡng ép thu nạp năng lượng sinh vật trong phòng ẩn tháp, sau đó rót vào trong người của đồ lục thú này, ý đồ tăng thực lực của đồ lục thú lên cao hơn. Thực lực Lăng Xiển vẫn kẹt lại ở cảnh giới 9 niệm hồn hoàng. Nếu như thực lực đồ lục thú tăng lên thì hắn rất có thể sẽ tiến vào cấp hồn tể. Bạch Ngữ nghiêm túc nói ra. Hồn tể? Sở Mộ lần đầu tiên biết rõ cấp bậc sau hồn hoàng được gọi là hồn tể. Cảnh giới này trong lĩnh vực nhân loại không có ghi lại chút nào. Chuyện này chỉ sợ cũng có nguyên nhân là cường giả hồn tể trong mấy ngàn năm qua chỉ có vài người. Thực lực hồn sùng sư tăng lên cấp hồn tể thì những hồn sùng chúa tể cấp thấp của Lăng Xiển sẽ không bị áp chế mà tăng cấp cao hơn. Hơn nữa hồn sùng sư cấp hồn tể có thể dùng linh hồn kích thích tiềm năng của hồn sùng, sẽ giúp cho hồn sùng lĩnh ngộ năng lực mới, kỹ năng, năng lực chủng tộc. Bạch Ngữ tiếp tục nói. Cấp hồn tể có hiệu quả như thế nào? Sở Mộ sừng sốt, ngược lại không nghĩ tới cấp hồn tể lại có đặc thù như vậy. Vừa rồi nghe Liễu Bằng Làm nói có thể thức tỉnh thất đồ thánh vương đúng không? Bất kể nói thế nào, thực lực của Lăng Xiển cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Mà phong ấn tháp tuyệt đối không thể đi, bên trong bố trí không ít bẫy dập. Việc bây giờ cần làm là trước khi Lăng Xiển hoàn thành đột phá thì tận khả năng tụ tập hồn sủng cấp chúa tể lại. Sở Mộ gật đầu nói. Chúng ta đi tới thánh điện thôi, bọn họ giác tỉnh thất đồ thánh vương cần phải bảo vệ. Chuyện này không có thể có sai lầm nào. Một thiệt ác nữ vương đã phi thường khó đối phó. Nữ nhân này sơ dĩ thối lui tuyệt đối không phải vì đánh không lại mình. Nhất định là nàng có âm mưu lớn hơn, không muốn tiêu hao quá nhiều thể lực trên người của hắn. Chúng ta đi. Sở Mộ liếc mắt nhìn Diệp Khuynh Tử cùng Mục Thanh Y nói. Hai nữ nhân gật gật đầu, liền theo sau Sở Mộ cùng Bạch Ngữ bay về hướng thánh điện hồn điện. Thánh điện vô cùng kiên cố, mặc dù bị phá hư, chỉ cần tồn vị dựa vào niệm chú ngữ thì những ma lực đặc thù sẽ khiến thánh điện tổ hợp lại. Lúc này, Triệu Thái Tử trong thánh điện đang niệm chú ngữ cùng Liễu Bằng Lam. Lúc này đang chữa trị Triệu Hoán Đồ. Những phiến đá cổ xưa đang phiêu đãng chung quanh người của bọn họ. Những phiến đá này giống như có sinh mệnh của mình. Thời điểm uốn éo không ngừng tổ hợp lại với nhau, hơn nữa một tầng lại một tầng lắp ráp lại. Thánh đàn hiện tại đã tổn hại không chịu nổi, xung quanh không ngừng có hòn đá vụn bay ngược, chậm rãi dính vào những vị trí vết rách kia, hơn nữa dần dần rung cùng một chỗ, nhìn không ra chút tổn hại nào. Hoàn thành. Triệu Lãnh Sơn chùi chùi mồ hôi trên trán, nhìn qua thánh đàn thì trong mắt cũng lộ ra một tia hỉ sắc. Lỡ Bằng Làm gật gật đầu. Thời điểm đang định niệm chú ngữ thì nhìn thấy Sở Mộ, Bạch Ngữ, Diệp Huỳnh Tư, Mục Thanh Y từ trên không hạ xuống thánh điện lộ thiên này. Mà bọn họ vừa mới hạ xuống thì một con báo trần ngắn nhanh như tia chớp hiện ra trước mặt mọi người, nhìn qua mọi người. Như thế nào rồi? Liễu Bằng Lam bất an hỏi. Bọn chúng đi tới phòng ẩn tháp, chúng ta không nên đuổi theo. Sở Mộ nói giả. Thất đồ thánh vương này tỉnh lại cần nhiều hồn lực. Vừa vặn mọi người có thể kính dược một ít, như vậy có thể hoàn thành nhanh hơn. Lý lão nhân nhảy lên thành đàn nói ra. Đúng, Tứ Hùng, Lê Hồng, Dịch Quân, đám người kia đâu? Bạch Ngữ hỏi. Mấy người kia đều có hồn sùng đại cấp chúa tể, tuy bọn chúng không tạo thành bao nhiêu uy hiếp cho Sở Mộ cùng Bạch Ngữ, nhưng nếu như bọn chúng liên thủ với nhau thì khẳng định cũng tạo thành kiềm chế bọn họ. Lê Hồng bị ta đả bại, hắn hẳn là chạy đi tụ tập với đám người kia rồi. Triệu Lãnh Xuyên âm thầm cắn răng, hắn không cảm lòng khi không giết được phản đồ. Chúa tể yêu linh của Dịch Quân đã bị ta giết, có lẽ người này không tạo thành uy hiếp gì. Sở Mộ nói ra. Ngô Quảng cùng Luyện Duyên đều lui tới vạn tượng đàn. Mục Thanh Y nói ra. Hùng thủ Viên Tuế có lẽ cũng đã trở lại vạn tượng đàn. Liễu Bằng Làm nói ra. Lý lão nhân vuốt chòm râu, về mặt trầm trọng nói ra.

Không phải ta vừa mới có được một nửa lực lượng hay sao? Một nửa lực lượng? Lăng Xiển sững sờ, hiển nhiên không quá hiểu ý của thiện ác nữ vương. Ngươi quên, ở nơi này chỉ có lực lượng tà ác thôi sao? Còn có một nửa khác mà đám người tự cho là thông minh, đang tụ tập giúp ta. Thiện ác nữ vương nói ra. Thiện ác nữ vương tụ tập oán khí trong phòng ẩn tháp lại thành lực lượng tà ác. Vậy lực lượng thiện nằm ở nơi nào? Minh chủ Lăng Xiển cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã đoán được cái gì gọi là nửa lực lượng khác. Nữ vương đúng là nữ vương, một chiều này tuyệt không thể tả. Minh chủ Lăng Xiển cất tiếng cười to. Cả tòa thành vạn tượng đã sớm không có người bình thường ở lại, kể cả thế lực trung lập cũng đã sớm rời khỏi tòa thành này. Một tòa thành lớn như thế lại biến thành trống rỗng. Mà nội thành chỉ có tam đại cung điện cùng hồn minh, đến bây giờ đã biến thành phế tích. Đường đi kiến trúc trước mắt đã không còn gì nguyên vẹn. Đến ban đêm, bầu trời trở nên đặc biệt sạch sẽ, ngôi sao có thể thấy được rõ ràng. Vừa vặn trên mặt đất thành thị bừa bộn lại có một tia sáng bắn lên trời. Sau khi hàng lâm vào nửa đêm, chiến tranh xuất hiện hai phần rõ ràng. Phía tây thành thị lấy cứ điểm trung tâm làm giới tuyến, trong phạm vi 10 dặm toàn bộ đều là quân đoàn hay nhân loại chiến đấu. Số lượng hai quân đoàn này vô cùng khủng bố, chiến 3 ngày 3 đêm chỉ sợ cũng không có ngừng lại, trừ phi có phần đông sinh vật cấp đế hoàng và cấp chúa tể tham gia vào. Hai đại quân đoàn không chết không ngớt, đã sớm máu chảy thành sông, thầy ngã khắp nơi trên mặt đất, chỉ còn lại kỹ năng phô thiên cái địa, không ngừng nện xuống đất. Mà đổi thành chiến trường khác, phân bố tại phương đông của vạn tượng đàn chừng 10 dặm. Chiến trường này càng thêm dày đặc, càng thêm thảm thiết, chính là chém giết của quân đoàn Yểm Ma và quân đoàn Hoa Yêu. Đương nhiên đế hoàng cao cấp dần dần chuyển tới trung thành và ngoại thành, thậm chí là bên ngoài thành thị. Nhưng lực lượng chủ yếu của hai đại đế quốc lại nằm ở phía đông vạn tượng đàn. Số lượng hai đại đế quốc càng thêm khổng lồ. Nếu như vùng của chúng còn không phần thắng bại, thì trận chiến đấu này có chiến 5 ngày cũng chưa chắc kết thúc. Chiến tranh quy mô như thế, chiến hỏa thiêu đốt thành thị cực kỳ to lớn này, chỉ sợ trong mấy ngàn năm lịch sử thì đây là lần đầu tiên. Mà rốt cuộc ai thắng ai thua, đến bây giờ cuối cùng là không có ai đoán được. Thành thị này khói thuốc súng đục ngầu, vật dơ bẩn bay đầy trời. Nơi sạch sẽ duy nhất của chiến trường cũng chỉ có vị trí thành điện hồn điện. Trung quanh thánh điện đã sớm biến thành phế tích, chỉ có thánh đàn chữa trị lần nữa mới hoàn hảo không tổn hao gì. Mà lúc này Lữ Bằng Lam đã hoàn thành chú ngữ, cả tòa thánh đàn có hào quang sáng bóng lưu truyền không dứt. Ánh sáng chói lọi nội liễm không tiêu tan, dần dần hình thành một đạo quang mang tráng lệ. Từ dưới trên xuống, trong màn sáng là hào quang của 7 ánh sao sáng ngời. Ánh sáng hiện ra thì ánh sáng làm ánh sáng của màn sáng trở nên mông lung. Ánh sao bay vút trên bầu trời, xuyên qua hắc ám lạnh như băng của đệ nhị trọng thiên, nhanh chóng xuyên xông lên tinh không xa xôi, kết nối với 7 ngôi sao ở trên bầu trời. Vô số chú ngữ, ký hiệu đồ án lượn lờ chung quanh màn hào quang này. Chúng nhanh chóng làm phong phú hào quang của ánh sao. Dựa theo Liễu Bằng Lam nói, thì khi tất cả những năng lượng này chuyển lên 7 ngôi sao, đó là thời điểm thất đồ Thánh Vương hàng lâm. Sở Mộ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào màn hào quang sáng ngời kia. Nhìn màn hào quang đang kết nối với 7 ngôi sao trên bầu trời, Sở Mộ nhìn thấy màn hào quang không ngừng biến hóa. Màn sáng này còn chưa kết nối được với ngôi sao, bởi vì khoảng cách của cả hai quá xa rồi, vẫn không ngừng tiến lên kết nối với vị trí của ngôi sao. Chỗ đó xa xôi cỡ nào, Sở Mộ căn bản không cách nào đoán được. Nếu so sánh tốc độ của màn sáng với tốc độ của Sở Mộ thì nhanh hơn vài ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần. Loại tốc độ này hẳn là có thể trong nháy mắt tới bất cứ đâu trên thế giới này. Nhưng muốn tới được vị trí của 7 ngôi sao thì còn quá chậm. Rốt cuộc màn sáng không còn kéo dài nữa, Sở Mộ có thể cảm giác được 7 ngôi sao trong không trung lại sáng hơn trước vài phần. Sở Mộ rất muốn biết triệu hoán trận này dùng nguyên lý gì mà có thể triệu hoán được thánh sủng hàng lâm, cho nên ánh mắt của hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào 7 ngôi sao. Bỗng nhiên trong 7 ngôi sao này bắn ra hào quang hàng lâm, làm ngược lại trận đồ. hào quang chiếu xạ sẽ rơi vào cánh cửa thánh vực trong thành thiên hạ. Lý lão nhân thời điểm này giải thích cho Sở Bộ nghe. Quả nhiên, Sở Bộ phát hiện hào quang của ngôi sao chiếu tới một hướng phía tây của thành Vạn Tượng, dường như sắp chiếu rọi khắp cả thành thiên hạ. Sở Bộ bị một màn trước mặt làm ngây người. Vượt qua không gian triệu hoán hào quang của ngôi sao, hào quang của ngôi sao chiếu xạ trở lại thánh điện, mở cánh cửa thánh vực. Lực lượng dị hệ chính là không gian chi lực. Sở Mộ không chế lực lượng không gian, hoàn toàn căn cứ vào vị diện dưới không gian bình thường. Đại bộ phận kỹ năng cũng căn cứ vào tính ổn định của phá hư và thành lập. Mà Sở Mộ phát hiện, Liễu Bằng Lam không chế lực lượng không gian chỉ thành lập trên hai mặt không gian mà thôi. Chính là đệ nhị trọng thiên cùng đệ tam trọng thiên, vừa vặn đủ không gian cho bản thân của mình khống chế. Thiếu chủ, hình như người có cảm ngộ rồi. Bỗng nhìn đi lão nhân lại cười to lên. Chẳng lẽ thế giới này có tiết điểm? Sở Mộ có chút thất thần nói ra. Dùng khôn ngoan bình thường cuốn lại, tạo thành hai điểm nối giữa chúng và thành lập một con đường đi qua giữa chúng. Lực lượng dị hệ có thể khôi phục và phá hủy quy tắc của năm tầng không gian trong đó. Thiếu chủ khống chế năng lực dị hệ chính là không gian bình thường và hạ vị không gian bên dưới đó. Nữ tổ điện hạ có hồn sùng tinh hà, khống chế quy tắc của hai đầu tiết điểm không gian. Đây cũng là vì cái gì thời điểm nữ tồn không phải là đối thủ thống phong chi kỳ của hùng thủ, lại chọn đệ nhị trọng làm chiến trường. Lý lão nhân nói ra. Sở Mộ xác thực không có cân nhắc những vấn đề này. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tiến hành kêu gọi hạ vị không gian mà thôi. Đây bây giờ mới tỉnh ngộ lại. Mà tất cả không gian đặc thù như thánh vực của Tam Đại Cung Điện, thành Bất Hủ, phòng Ân Tháp, kể cả Tuyết Thành Càn Khôn Băng Môn, đều dùng 4 tầng không gian làm mầm mống mới có thể hình thành. Lý lão nhân nói ra. Nói như vậy, thế giới này kỳ thật có 5 tầng không gian. Sở Mộ có chút kinh ngạc nói ra. Lý lão nhân lắc đầu. Không gian bình thường giờ dĩ có thể gọi là thế giới tính mạng. Đó là bởi vì không gian này có thể cung cấp nơi sinh tồn cho hồn sủng. Mà đổi thành 4 thế giới khác, chỉ có hồn sủng dị hệ mới có thể tùy tâm sở dục. Đương nhiên sinh vật cấp chúa tể sẽ dần dần thích ứng với cuộc sống của tầng thứ tư. Những nơi như thánh vực, thành bất hủ, phòng ân tháp là không gian vị diện đặc thù. Chúng không có rộng lớn như thế giới này, chỉ có thể giúp thế giới diễn sinh cho hồn sùng sinh sống. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, tài nguyên thế giới diễn sinh vô cùng phong phú. Sở Bộ nghe được thì chóng mặt, thế giới này không ngờ cũng không đơn giản như những gì mình thấy. Thiếu chủ, những chuyện này từ từ người sẽ lý giải. Ít nhất thiếu chủ hiện tại đã biết rõ, cái gọi là thánh vực cũng không phải là trống rỗng xuất hiện nhà. Lý lão nhân vuốt tròm sâu, liếc mắt nhìn qua triệu hoán thất đồ thánh vương sắp hoàn thành. Bỗng nhìn Lý lão nhân liếc sang, dường như phát hiện một ít không đúng. Sắc mặt của hắn trầm xuống, ánh mắt quét mắt nhìn qua tòa tế đàn. Thiếu chủ, chúng ta có phiền toái. Âm thanh bình tĩnh của Lý lão nhân nói ra. Như thế nào? Sở Mộ biết rõ, Lý lão nhân vào lúc mấu chốt nói câu khó hiểu này không phải là chuyện giận gần, lập tức nghiêm túc vài phần. Ngươi xem, ánh sáng của ngôi sao cũng có một tia chiếu rọi vào đỉnh của Vạn Tượng Đàn. Lý lão nhân chỉ vào Vạn Tượng Đàn tối tăm ở xa xa nói ra. Sở Mộ dùng hồn niệm nhìn lại, quả nhiên phát hiện Lý lão nhân nói đúng, có một tia hào quang rơi vào đỉnh của Vạn Tượng Đàn. Cái này, đây là có chuyện gì? Mặt mũi Sở Mộ tràn đầy nghi hoặc hỏi. Tất cả chính trực, dũng cảm, thương cảm, thiện lương các bản tính, kể cả mừng rỡ, tha thứ, ôn hòa, đều thuộc về thiện niệm. Vừa vặn trái ngược với lực lượng tà ác khiếp đảm, tàn nhẫn giết chóc, kể cả bi thương, lãnh huyết, ghen ghét táo bạo. Thiếu chủ không phải có kỹ năng chuyển hóa oán khí thành lực lượng của mình hay sao? Oán khí của thiếu chủ tới từ oán giận, cừu hận, ghen ghét và những cảm xúc mặt trái mà ta liệt kê. Mà thiện ác nữ vương đáng sợ như vậy bởi vì nó có thể chuyển hóa lực lượng tà ác thành lực lượng của mình, hoặc là phát triển lột xác. Cho nên không có đoán sai thì nàng hiện tại đang điên cuồng thu nạp lực lượng tà ác trong phong ấn tháp. đem chúng chuyển hóa làm năng lượng của nàng. Như vậy lúc trước, nàng thiết hạ âm mưu ở thành thiên hạ, chính là hấp thù năng lượng mặt trái của Bạch Ngữ. Mục đích cũng cùng loại mà thôi. Cũng khó trách, nàng là thiện ác nữ vương, lại phát triển nhanh như vậy. Chủng tộc này lột xác cực chậm, bước vào cấp chúa tể cần thời gian rất lâu. Lý lão nhân nói lời này, làm cho Sở Mộ hiểu được dụng tâm của nữ nhân này. Đây là giải thích, nàng thành lập một mặt nữ thần của mình, cứu trợ cùng chúc phúc cho người dân thành vạn tượng, chính là vì thu nạp thiện lực. Sở Mộ nói ra. Đúng, nhưng những lực lượng này kỳ thật vẫn có hạn, dù sao cứu trợ người thực lực cao thấp không đều. Ta nói chúng ta có thể sẽ có phiền toái, là vì nữ nhân này hấp thụ thiện lực vô cùng khổng lồ. Lý lão nhân liếc mắt nhìn qua đồ án triệu hoán thất đồ thánh vương. Lý lão nhân không có nói thẳng ra, nhưng Sở Mộ từ ánh mắt của Lý lão nhân có thể hiểu ra được. Hắn lạnh cả người, linh hồn trong thân thể Sở Mộ lúc này run lên không hiểu. Thiện lực, triệu hoán thất đồ thánh vương không thể nghi ngờ là dùng thiện lực, nhưng nó lại là lực lượng sẽ hủy diệt tam đại cung điện. Đây là một cổ thiện lực khổng lồ. Hơn nữa hồn điện vẫn dùng danh nghĩa hóa thần chính trực. Đó là bởi vì thất đồ thánh sùng cũng phân biệt thành 7 loại bản tính thiện lương. Lâm Dận Thú là dũng cảm dũng mãnh, Huyền Chân Chập là kiên cường bất khuất, Phượng Phẩm Linh bình thản dịu dàng ngoan ngoãn, Trưởng Thụ Cơ là thương cảm đồng tình, Mính Tiền Điều thiện lương nhân ái, Đế Thánh Hòa cứu rỗi tha thứ, Vạn Triều Thú ngay thẳng thần thánh. Chuyện này có ý nghĩa, một khi thất đồ thánh sùng được triệu hoán thì thiện lực sẽ chuyển hóa thành lực lượng của thiện hắc nữ vương. Nghĩ vậy, Sở Mộ cũng phải hít sâu một hơi. Nữ nhân này quỷ kế quả thực là thiên y vô cùng. Đã không còn kịp nữa. Lý lão nhì đối với Sở Mộ lắc đầu nói. Thời gian Sở Mộ muốn ngăn cản, một đạo thánh quang sáng lạn ở trong tinh thần quang mạc xuất hiện. Trong quang huy, thất đồ thánh vương đường viền như ẩn như hiện, lại ở trong vô số chú văn, ký hiệu đồ án phỉ nhiễu, dần dần trở nên ngưng thực. Ở dưới chót thánh đàn quang mạc, đầu tiên xuất hiện chính là Lâm Dận Thú, cả người bao trùm trong thự quang khải giáp. Sinh vật dũng mãnh thiện chiến này thuộc về thú hệ trong giác giáp nhất tộc. Ở trong thành viên hồn điện cao tư cấp, hầu như mỗi vị hồn sùng sứ đều phải nắm giữ một con Lâm Dận Thú. Lâm Dận Thú hùng tráng cuồng dã, Lâm Dận Thú vương khí thế càng thêm kinh người. Nó bước ra một bước là lúc cầu thang thánh đàn tiếp tục xuất hiện vỡ vụn. Sau khi Lâm Dận Thú vương xuất hiện, ở trong quang mạc, dần dần từ quang huy đường viền ngưng thực là Huyền Chân Chập vương. Sau khi Lâm Dận Thú vương xuất hiện, ở trong quang mạc, dần dần từ quang huy đường viền ngưng thực là Huyền Chân Chập vương. Huyền Chân Chập vương có thể dùng vũ tràng hạng nặng đến hình dung, cực nghị cứng cỏi, trên khí tức cũng có nội liệm rõ ràng. Sau khi nó xuất hiện, chỉ là thản nhiên đứng ở nơi đó. Từ trên khí thế, Sở Mộ có thể cảm giác được hai thất đồ thánh vương này đều là cấp chúa tể. Chủ tế. Kế tiếp xuất hiện thất đồ thánh vương thực lực rõ ràng, muốn rõ ràng Huyền Chân Chập vương và Lâm Dận Thú vương mạnh hơn một ít, chính là Phượng Phong Linh và Mính Tiên Điểu linh tính 10 phần. Phượng Phong Linh chỉ vương cùng Mính Tiên Điểu chi vương đồng thời trong quang huy xuất hiện. Hai thánh vương này thực lực chính là đạt được chủ tể cấp thấp. Mọi người lại không cảm giác đến cổ khí thế cả vú lấp miệng em trên người chúng nó. Ngược lại là có một loại cảm giác thần thiết, linh tính, thanh khiết. Phượng Phong Linh Chi Vương và Mính Tiên Điểu Chi Vương xuất trần bay ra. Khắp bầu trời tràn ngập bẩn đục, mù mịt, không hiểu chìm xuống dưới. Không khí khó có được trở nên tươi mát hơn một chút. Sự khi Sở Mộ đang âm thầm vì thực lực của Phượng Phong Linh Chi Vương và Mính Tiên Điểu Chi Vương kinh ngạc, quang mang nhu hòa như nước đầy ra, bao phủ trên người hồn sùng và mọi người. Những quang huy thánh khiết ôn hòa này, Sở Mộ có thể rõ ràng cảm giác trên người đám hồn sùng của mình, những thường thế kia đang rất nhanh chóng khép lại. Nhất là Tiểu Chập Long, bản thân đó đã nắm giữ năng lực tự lành rất mạnh. Ở dưới quang huy chiếu rọi này, thường thế hầu như khôi phục hơn phân nửa. Đương nhiên, Sở Mộ cùng chiến giã đều nắm giữ thuộc tính hắc ám, quang hệ trị liệu chi thuật là vô hiệu với bọn hắn. Thự quang trị liệu, cái này xuất hiện thánh vương nhất định chính là Trưởng Thự Cơ, nắm giữ năng lực trị liệu lại thêm Sở Mộ có thể cảm giác được, trưởng thượng cờ này đồng dạng cũng là chủ tể bậc thấp. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.